Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Đạo Tổ Diện Mục. Hỗn độn kiến thức, ngộ đạo vừa thu hoạch được linh căn liễu xanh, tập hợp đủ thập đại tiên thiên linh căn, nhưng hắn không có lập tức ngưng tụ thế giới thụ. Chính mình tốt xấu là nơi này chủ nhân, dương mi tới không thể vứt xuống mặc kệ. Ngộ đạo trầm ngâm một chút, hỏi, đạo hữu. Có thể tại bàn cổ trên tay sống sót, khẳng định là kiến thức rộng rãi. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngày nay chúng ta liền ở trong hỗn độn luận đạo giao lưu như thế nào, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, đây chính là vị chân chính lão cổ đồng, đang khai thiên tích địa thời điểm, sống đến nay. Dương Mi nghe vậy mỉm cười, liên xưng nói, chỗ nào bần đạo chỉ là vận khí tốt. Tăng thêm tu hành không gian pháp tắc, đang chạy trối chết trên phương diện càng dễ dàng thôi. Thật cùng người lúc chiến đấu, nhưng không so được đạo hữu. Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, thời gian là vương không gian vi tôn. Năm đó thời thần đạo nhân ỷ vào thời gian pháp tắc, không sợ bàn cổ khai thiên tích địa, muốn ngăn cản, kết mâm đựng trái cây cổ tu vi cao hơn một bậc. Lực phá vạn pháp. 3.000 lan lộn 16 độn ma thần gần như hủy diệt. Cho dù là muốn chạy trốn hắn, cũng trúng vào một búa. Phải biết, năm đó hỗn độn ma thần, chết thì chết trốn thì trốn. Có thể còn sống sót không có mấy cái. Đa số người là tại chuyển thế lúc thuế biến trước thiên ma thần. Căn cơ bị hao tổn. Dương Mi lão tổ tại căn cơ bị hao tổn tình huống dưới. Lần nữa ngưng tụ ra hỗn độn thân. Cũng coi là 10 phần có năng lực, mà Na Ta ma thần bên trong hỗn độn ma viên, xem như trong đó người nổi bật, có thể cùng bàn cổ khí lực va chạm mấy hiệp, tuy bại nhưng vinh, cho nên, khi biết được ngộ đạo là hỗn độn ma viên về sau, lúc này mới sẽ ra tay kết thiện duyên. Ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, xem ra Dương Mi không có biết rõ ràng sự kiện tình. Hắn cảm thấy mình khôi phục hỗn độn ma viên thân, cũng chính là ngày xưa trong hỗn độn ma viên. Thật tình không biết, ngộ đạo là tới từ hậu thế đoạt xá. Về phần chân chính hỗn độn ma viên, sớm đã bị hắn cho hủy diệt. Lúc này Dương Mi lão tổ khâm phục chính là vị kia dám ở trong hỗn độn cùng bàn cổ cứng rắn làm hỗn độn ma viên. Ngộ đạo không có làm quá giải thích nhiều, truy vấn nói, xin hỏi đạo hữu. Từ khi Long Phượng đại kiếp qua đi, trên cơ bản là tại hỗn độn bên trong sao, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại lớn hỗn độn thế giới bên trong, cũng chỉ có hồng hoang cái thế giới này sao? Dương Mi nghe vậy cười tủm tỉm ứng nói. Long Phượng đại kiếp lúc, bần đạo cùng hồng quân, âm dương đạo hữu, càn khôn đạo hữu vây công ma tổ, cuối cùng hồng quân cao hơn một bậc. Tại La Hầu sắp chết rơi lúc còn có dư lực, đem âm dương đạo hữu cùng càn khôn đạo hữu tính toán chết. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nếu không phải là bần đạo tu hành không gian pháp tắc, chỉ sợ lúc ấy cũng bị hồng quân lưu lại. Ngộ đạo nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, hỏi, chẳng lẽ lại cái này hai vị tiền bối, đúng là bị hồng quân giết chết sao, có thể nói như vậy. Dương Mi lão tổ gật đầu. Tiếp lấy nói, ngay lúc đó Hồng Quân có trảm tam thi chi thuật, thậm chí ngay cả ba thi đều chém hết, đang vây công La Hầu thời điểm, như hắn có thể thêm ra chút lực, hai vị đạo hữu sẽ không phải chết. Ngộ đạo gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, nguyên lai là chuyện như vậy, suy nghĩ một chút thời kỳ thượng cổ Long Phượng đại kiếp. Mấy người tu vi đều không kém La Hầu bao nhiêu, nhưng bốn người liên thủ còn bị người ta chảm giết hai cái. Cái này đã làm cho hỏi tới. Phải biết, âm dương lão tổ sen lẫn trí bảo. Chính là thái cực đồ. Có món pháp bảo này trên tay. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể giết hắn. Về phần càn khôn lão tổ pháp bảo. Nói cách khác đỉnh cấp tiên thiên linh bảo càn khôn đỉnh. Còn có mặt tiên thiên ngũ hành cờ. Từ thông thiên giáo chủ bố trí chu tiên kiếm trận. Bị bốn thánh treo lên đánh tình hình. Cái này trận pháp dù là tại La Hầu trên tay, cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào huống hồ. Mấy người tu vi đều không yếu. mà Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ chết mất về sau. Bọn hắn tất cả pháp bảo đều bị Hồng Quân đạo tổ nhặt lấy được. Hồng Hoang thế giới nếu bàn về cùng tính toán năng lực, chỉ sợ Hồng Quân là không người có thể đưa ra trái phải. Ngộ đạo cảm thán nói. Nguyên lai là chuyện như vậy. Dương Mi lão tổ nhàn nhạt gật đầu, trầm ngâm nói. Đương thời bần đạo thấy thời cơ bất ổn, lần nữa vận dụng không gian pháp tắc đào tẩu. Nhắc tới cũng là buồn cười. Ta không gian pháp tắc tại 3000 đại đạo bên trong, cũng tính được là 10 hạng đầu. Nhưng nhiều lần dùng để đào tẩu. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Lần đầu tiên là đối mặt bàn cổ. Lần thứ hai là đối mặt với Hồng Quân. Lần thứ ba là đương nhiên. Dương Mi lão tổ có làm hỗn độn ma thần ký ức tại. Tại tu hành trên phương diện tốc độ kinh người, chỉ ít so với Hồng Quân phải nhanh chút. Cho nên, Hồng Quân tại Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng lúc sau, Dương Mi tại sao lại xuất hiện ở trong đó? Chủ yếu nhất là báo lên thứ hai thù. Nói không thích nổi danh. Thuần nát là nói bậy. Ngộ đạo gặp sau lắc đầu một cái. Nói. Chỉ đổ thừa Hồng Quân quá mức giảo hoạt. Phá trận thời điểm. Để mấy vị đạo hữu xuất lực. Mà các ngươi không có khí lực lúc. Lại quay giáo một kích. Không chạy trốn mới là lạ. Dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu là mình gặp gỡ loại tình hình này, khẳng định cũng phải nhanh lên đào tẩu. Bằng không thì, lưu lại chính là chờ chết. Ha ha, Dương Mi lão tổ mỉm cười. Trầm ngâm nói, chỉ cần đạo hữu không nên cười lời nói liền 693 là. Dứt lời, hắn dừng một chút lại nói, những năm này ở trong hỗn độn hành tẩu, bần đạo lại là gặp qua không ít hiếm lạ dị sự. Ngộ đạo gặp hậu tâm dưới nghi hoặc, đáng giá Dương Mi nói ra được, khẳng định không phải cái gì chuyện nhỏ. Hỏi, a đạo hữu là chuyện gì? Dương Mi cười nói. Ở trong hỗn độn còn có cái khác thế giới. Tuy nói quy mô so ra kém Hồng Hoang thế giới, nhưng luận đến quy mô ước chừng 1/3. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đồng thời, những thế giới này đang di động lấy. Muốn đến sau đó không lâu liền sẽ cùng Hồng Hoang trùng hợp đi. Cái gì? Ngộ đạo gặp sau rất là kinh ngạc. Dương Mi mỉm cười nói. Đạo hữu không cần ngạc nhiên. Trong hỗn độn có cái khác thế giới. Cái này đơn thuần là không thể bình thường hơn được. Dứt lời. Hắn dừng một chút lại nói. Kỳ thật nương tựa theo ngươi ta năng lực. Muốn mở cái vững chắc thế giới. Cũng không khó. Ngộ đạo nghe vậy gật đầu. Xác thực. Thiên đạo cấp độ cao thủ, sớm đã siêu thoát hỗn nguyên cảnh giới nhiều lắm. Nếu là mình muốn mở thế giới, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá luận đến quy mô, khẳng định so ra kém Hồng Hoang như thế lớn. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.